Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 8, C8, thang 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhau quy mô tập thể, dùng phép thuật trên hành lang đông người, làm hơn nửa hành lang của trường đều bị phá hủy, phần nửa số học sinh của hai nhà đều bị thương, thậm chí là liên lụy đến một số học sinh của hai nhà khác, mấy đứa còn gì để nói không? Jessica nhíu mày chặt lưỡi, trên má bầm tím một mảng, ngoài ra còn có mấy vết cắt còn chưa khô máu đầy đau rát, khiến cô khó chịu vô cùng. Này là con mọt sách lợi dụng lúc cô bảo vệ cho thằng Potter tấn công đây này, mẹ nó chơi đòn ác thật. Là con gái mà cứ thích đè mặt nhau ra mà đánh không hà. Cuộc chiến giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor sau khi diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ đã bị sự can thiệp của phe thứ 3 đến đàn áp. Nếu không phải của các giáo sư đều mạnh hơn đám mắt choi choi này, e là cả Hogwarts đều đã bị tụi nó phá tan tành. Hiện các học sinh bị thương đã được đem đi chữa trị, mà những con người đầu mưu chỉ bị xây sát nhẹ thì phải ngồi bệt trên sàn gạch của đại sảnh đường để nghe lời ngọc lời ngà của thầy cô mình. Biết làm sao được, tụi nó đánh nhau hăng quá, đến bàn ghế của đại sảnh cũng nát bươm rồi. Là thằng Potter nó dùng phép trước á cô? Draco liền lên tiếng, má cũng bầm tím cả lên. Bọn em chỉ là tự vệ thôi. Nếu không phải do mày xúc phạm Hermione trước thì sao tao lại dùng phép với mày? Harry cũng cãi lại, cặp kính tròn cũng đã vỡ nát khi bị Crabbe đè xuống sàn mà đánh. Ai bảo nó cùng phe với thằng trồn làm chi? Blay đáp lại, nói cho mấy thầy cô biết nhé, là thằng trồn nó khiêu chiến trước đấy. Là do tụi bay bắt nạt Neville trước chứ bộ. John cũng cãi lại, cô McGonagall, thằng Crabbe nó đòi biến cô mặc đồ Barbie á cô. Chắc bên mày không xúc phạm chủ nhiệm nhà bọn tao đâu há. Jessica liền tham gia, ai em lạc, cụ Dumbledore không hổ danh là pháp sư vĩ đại có thể làm thịt luôn cả chúa tể hắc ám Grindelwald, một tiếng hùng dũng này đã làm cả đám run hết cả lên. Từ khi các nhà sáng lập thành lập nên trường Hogwarts, mọi thế hệ giáo viên chúng ta đã luôn cố gắng để các học sinh của mình đoàn kết với nhau. Cô McGonagall thất vọng nhìn từng đứa bọn nó, nhưng giờ nhìn mấy trò đi thật sự làm xấu mặt trường. Làm như mấy người đối xử tốt với nhà bọn tôi lắm vậy. Pansy lầm bầm, âm thanh chỉ đủ to để đám Jessica nghe thấy. Vì hành động sốc nổi của mấy trò, cả hai nhà đều sẽ bị trừ toàn bộ số điểm đang có, và mất tư cách tham gia quyết định năm nay. Cô McGonagall tuyên bố, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn nhỏ. Không, rất nhiều tiếng la ó vang lên, song lại lần nữa bị trấn áp lần nữa bởi cụ Dumbledore. Và không chỉ thế, thầy Snape trừng đám rắn, nhưng nhiều hơn vẫn là Jessica. Các học sinh từ năm nhất đến năm 7 của hai nhà Gryffindor và Slytherin từ bây giờ cho đến cuối năm học đều phải chia ra để làm công ích cho trường, các trò có thể tự phân công từ bây giờ là được rồi đấy. Ý thầy là bọn em phải làm việc cùng với mấy thằng Gryffindor á hả? Duff Greengrass sửng sốt, không thầy ơi, làm ơn, xin hãy rủ lòng thương. Đúng đấy cô, Hermione hướng cô McGonagall cầu xin, làm như vậy e là tụi em sẽ còn đánh nhau nhiều hơn nữa á, mấy đứa có thể tập làm quen dần đi. Cô McGonagall lạnh nhạt đáp lại, huynh trưởng của hai nhà hãy nhận nhiệm vụ phân công đi nhé, sáng mai cô và giáo sư Snape muốn nhìn thấy giấy tờ phân công trên bàn làm việc của mình đấy. Giải tán, nhóm Jessica về lại tầng hầm, đứa nào đứa nấy cũng buồn bực nhưng nhiều nhất vẫn là đội Quidditch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết đây là môn thể thao duy nhất ở thế giới phù thủy, vậy nên rất được mọi người ngóng trông, nhất là những thiếu niên đương tuổi bọn nhỏ. Giờ đã bị cấm thi đấu, e là cái năm ba này cũng chẳng còn gì hay ho. Lịch phân công rất nhanh được đưa xuống, ngay cả nội dung công việc cũng được đổi luôn. Nhóm năm ba của cả hai nhà sẽ trực vào thứ tư, và Harry Potter thì được phân đi cọ phòng tắm huynh trưởng. Vốn đây là công việc của Blay, nhưng Jessica đã năn nỉ cậu ta đổi với mình. Thành ra, vào thứ tư tới, khi Harry đến phòng tắm huynh trưởng, Jessica đã chờ sẵn ở đó với mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp. Cách chương.